Chương 1. 323 lãng phí lương thực. Hở Thương Úc vui từ tông chủ trong tay rẽ rủa lấy xuống đất, một tay che eo, trừng lớn mắt nhi nở thấy Kiều Mộc nói, tiểu sư muội, vì cái gì không cần ta thế nhưng là có chơi có chịu, thua liền dám nhận người lãng phí lương thực. Tiểu cô nương ném cho Thương Úc vui một cái không có nhiệt độ ánh mắt, cả người liền giang hai cánh tay, hướng ra phía ngoài bay ra ngoài. Nhưng nghe siêu siêu hai tiếng, nhỏ yếu thân ảnh nhỏ bé trong chốc lát liền nhảy lên mấy cây thật cao trúc nhọn, mũi chân ở trên cao nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức kinh hồng nhanh nhẹn biến mất ở trước mặt mọi người. Hoa, tốc độ thật nhanh A này thực sự chỉ là cấp 8 huyền sư A các đệ tử châu đầu ghé thai, giữa lẫn nhau tất tiếng sột soạt tốt trao đổi, ánh mắt theo tiểu sư muội rời đi phương hướng thật sâu nhìn chằm chằm. Dương Hề dung đan sen lên hai tay, khổ khuôn mặt ngửa đầu nhìn trời. Này nguyên bản là đệ tử của ta A đến xuống buổi trưa, Kiều Mộc tiếp vào tin tức, để nàng đi thông huyền bảo địa. Mấy năm trước, còn cần sư phụ hỗ trợ mới có thể thuận lợi đến thông huyền bảo địa tiểu cô nương, lúc này thôi có thế tự mình xuất nhập bảo địa, không cần bất luận người nào phụ trợ. Làm nàng khom lưng tiến vào trên vách núi đá kia cái lỗ thủng về sau, liền phát giác buổi sáng tụ tập tại cùng một chỗ các vị các sư tỷ đều đến. Tất cả mọi người top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Đầy mặt hưng phấn nói gì đó. Làm Kiều Mộc đi vào động quân lúc, sở có âm thanh lập tức đột nhiên ngừng lại. Lúc này, đệ tam phong trong đội ngũ chạy đến một tên người mặc đại hồng y lìa áo, mặt tròn đỏ bừng tiểu cô nương, chắp lấy tay cười tủm tỉm đi vào Kiều Mộc diện trước, không lọt vào mắt nàng tấm kia mặt lạnh, chỉ chính mình hỏi nói, còn nhận biết ta A ngươi là, A kéo ngói bộ lạc đoá á tiểu mặt than nhìn chằm chằm nàng. Đoá á lập tức cười ngọt ngào đứng lên. Trên má trái nho nhỏ lún đồng tiền sâu sâu. Tiểu sư muội, ngưỡng mộ đại danh đã lâu a, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Đoá á hai tay ôm quyền, nhẹ nhàng dương lên, cười ha hả nhìn qua Kiều Mộc no y Kiều Mộc khoe môi một bên, lướt qua một chút nhạt cơ hồ nhìn không thấy cười yếu ớt, túi đầu nhìn một cái đoá á bắt lấy mình tay. Nghĩ không ra chúng ta tại sơn môn từ biệt, sắp xỉ 5 năm không thấy. Đoá á lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng hướng đệ tam phong đội ngũ đi đến, tiểu sư muội, ngươi mặc dù không tại chúng ta đệ tam phong, có thế đệ tam trên đỉnh sở hữu sư tỷ đều biết ngươi sự tình. Nhất là Lý sư tỷ, mỗi ngày tại trước mặt chúng ta tán dương ngươi ngươi thế nhưng là trong mắt của nàng tốt nhất sư muội, tất cả chúng ta cộng lại phân lượng, có thế cũng không bằng ngươi. Đoá á trong miệng Lý sư tỷ, chính là kia hồi cùng Kiều Mộc bọn người cùng một chỗ. Tham gia thanh hòa tiểu trấn hành động Lý Linh. Lúc này Lý Linh chạy tới, đưa tay tại đoá á trên đầu nhẹ nhàng vỗ, tại tiểu sư muội trước mặt nói nhăng gì đấy nói xong, quay đầu hướng về phía Kiều Mộc cười nói, tiểu sư muội, đừng để ý tới nàng. Chúng ta đã lâu không gặp, đi qua cùng Dư Quế sư tỷ cùng nhau tâm sự. Ách Hử tông chủ tận lực lên giọng, làm cho tất cả mọi người đều dừng tay lại bên cạnh động tác, đồng loạt hướng nàng nhìn lại. Tông chủ cùng ba vị phong chủ liên tiếp đi vào động quật, nhìn lên trước mắt 30 tấm chiều khí phồn thịnh tuổi trẻ khuôn mặt nhỏ, mắt lộ ra ý cười, hài lòng gật gật đầu. Bọn nhỏ, hiện tại liền theo ta đi tầng dưới chót nhất. Tông chủ nhìn qua các nàng nhắc nhở nói, ghi nhớ, chỉ có thể cầu một lần, nếu như thần thủy đại nhân cự tuyệt các ngươi, tuyệt đối không nên quấn quýt chặt lấy tiếp lấy cầu, để tránh tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Là chúng đệ tử cùng kêu lên xác nhận. Sau đó liên tiếp quay người, đi theo tông chủ cùng ba vị phong chủ thân ảnh, hướng thông đạo dưới lòng đất đi đến.